Bữa trưa tình yêu, chương 34, góc truyện audio.com, chương 34, tin Tiết Sam Sam quay trở lại tầng 22 ăn cơm lan khắp trên dưới phong đằng nhanh như lửa cháy, nhân viên đều kích động lạ thường, chuyện được buôn khắp nơi, hiệu suất làm việc của các phòng ban đều nâng lên không ít. Đương nhiên, những lời đồn đại tam sao thất bản là khó tránh khỏi, nào là tình cũ cháy lại, quanh đi quẩn lại cũng gặp nhau. Nhưng, điều thu hút mọi người nhất không phải là họ đã ở bên nhau thế nào, mà là... Tiết Sam Sam mỗi trưa đều ở văn phòng tổng giám đốc lâu như thế, rốt cuộc là làm gì? Bao nhiêu cặp mắt đều chứng kiến Tiết Sam Sam ngày nào cũng tinh thần hừng hực lên trên đó, rồi ủ rũ bài hoài đi xuống, hai mắt trống rỗng, bộ dạng đi không nổi. Ôi trời, đúng là quá rõ ràng phải không? Hai, có một ông sếp tinh lực dồi dào như thế đúng là... Phúc của nhân viên, các nhân viên đều cảm thấy, nếu các cổ đông mà biết nội tình này, thì giá cổ phiếu mọi công ty dưới trướng tập đoàn Phong Đằng đều sẽ tăng nhanh vùn vụt. Thế nhưng chân tướng thì, chân tướng chính là, bạn Tiết Sam Sam ngày nào cũng ở trong văn phòng tổng giám đốc học CPA. TT tuy Tiết Sam Sam hơi lười biếng nhưng chuyện đã quyết định rồi thì xưa nay đều phải làm cho bằng được. Nếu đã nói sẽ thi CPA thì lập tức đăng ký học lớp bồi dưỡng CPA, cuối tuần học 2 ngày, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, thật còn vất vả hơn cả đi làm. Mấy ngày sau đó Phong Nguyệt đến lấy giày, tiện ăn cơm cùng Phong Đằng, biết chuyện này thì chỉ thấy không hiểu nổi, anh lại để Sam Sam đi thi CPA gì đó, còn vất vả như vậy cô ấy cần bằng cấp để làm gì? Phong Đằng tỏ vẻ thoải mái, học nhiều cũng chẳng hại gì. Tương lai trong nhà cũng cần đến. Phong Nguyệt bó tay, thực sự thì nhà họ cũng có rất nhiều việc liên quan đến đầu tư tài chính cần xử lý, nhưng ông anh à, lúc Tết còn nói chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, bây giờ đã muốn để Sam Sam quản lý gia đình rồi sao? Phong Nguyệt cảm thấy, đàn ông thế giới này thay đổi quá nhanh. Nhưng, rất nhanh, Phong Đằng đã hối hận, vì anh phát hiện ra anh lại bị xếp sau cả CPA. Tiết Sam Sam trước kia đọc sách trong văn phòng, vẻ mặt cứ gọi là đau khổ không muốn sống, bây giờ thì ăn xong là cầm ngay lấy sách để xem, vô cùng chuyên tâm, đọc xong còn nhìn anh vẻ cảm kích cảm ơn anh, tài liệu anh mua giúp thật đầy đủ quá. Phong Đằng cảm giác anh đang bê sách đập vào chân mình. Thỉnh thoảng buổi trưa Sam Sam trò chuyện với anh cũng là thỉnh giáo về các vấn đề trong CPA, cho dù tốt nghiệp ở trường Ivy League. Nổi tiếng cũng chưa chắc đã hiểu hết kỳ thi về kế toán viên ở Trung Quốc mà. Thế là sau khi trả lời mấy câu hỏi, để tránh bị hỏi nữa, Phong Đằng nhanh chóng sắp xếp một nhân viên có đủ N bằng cấp như CPA AK. Đến dạy thêm cho cô, Ivy League thường được dùng để chỉ nhóm 8 trường và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. 8 trường là Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania, Đại học Yale. BTV ACA, The Association of Chartered Certified Accountants, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc, bằng hành nghề chuyên nghiệp được công nhận rộng rãi trong giới kế toán, tài chính và kiểm toán có. Giá trị toàn cầu, BTV, dù sao thứ mà tập đoàn Phong Đằng không thiếu nhất chính là nhân tài, đối với việc phát kiệt giá trị còn sót lại của kẻ khác, nhà tư bản xưa nay chưa bao giờ chùn tay. Kết quả chưa mấy ngày, Sam Sam đã nói với Phong Đằng bằng cặp mắt ánh tia ngưỡng mộ, anh ấy lợi hại quá, vấn đề nào cũng hiểu hết. Phong Đằng cảm thấy đau cả răng, thế là bạn nhân tài ấy đã được giải thoát hoàn toàn. Tổng giám đốc Phong lại quay trở lại hành nghề một cách vô đạo đức, dù sao cho dù thỉnh thoảng dạy sai thì Tiết Sam Sam cũng không biết. Ồ, còn lớp phụ đạo 2 ngày cuối tuần chết tiệt nữa. Mới được nửa tháng, Phong Đằng đã nói, đừng đi học nữa, em tự học ở nhà đi. Sam Sam lập tức phản đối, sao được, CPA khó thi lắm, các thầy lại có kinh nghiệm. Vừa nói vừa nắm chặt tay kiên định, đại bo xanh cứ yên tâm. Em không ngại khổ, để xứng với anh hơn, em nhất định sẽ trở thành kế toán nhanh nhất có thể. Thế là một tối cuối tuần nào đó, Phong Đằng xuất hiện ở cửa lớp phụ đạo, nói là đưa cô đi ăn cơm với bạn. Với ai ạ? Sam Sam tò mò hỏi. Bạn, nơi dùng cơm là một tòa biệt thự tư gia, nghe nói ở đây món gì gì đó rất nổi tiếng, Sam Sam thì không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy không gian ở đây rất đẹp. Đối phương cũng là một nam một nữ, người đàn ông giới thiệu là có quan hệ lâu đời với nhà boss, họ Bạch cũng làm về kinh doanh, còn người phụ nữ là cấp dưới của anh ta, nghe nói hai người cũng quen nhau trong công việc, sau đó nảy sinh tình cảm rồi cuối cùng lấy nhau. Người phụ nữ dung mạo thanh tú, cử chỉ tao nhã, ăn nói duyên dáng. Bữa tối vui vẻ kết thúc, trên đường về, Phong Đằng bỗng nói, bà Bạch tốt nghiệp ở đại học Stanford, nghe nói là có rất nhiều bằng cấp, đại boss xanh có ý gì? Khinh thường em sao? Sam Sam yếu ớt nói, em thi CPA trước đã, sau này em sẽ thi chứng chỉ cao hơn TT. Phong Đằng liếc nhìn cô, kết quả là bây giờ cô ấy ở nhà chăm sóc con cái. Hả, Sam Sam đảo đảo mắt, rốt cuộc anh muốn nói gì thế? Nên em thi nhiều bằng cấp có ích lợi gì, cuối cùng chẳng phải là cũng ở nhà chăm con à? Anh không hiểu gì rồi. Cái thứ bằng cấp ấy, chỉ quan tâm là đã từng có, không quan tâm có thể dùng bao lâu. Cô ấy tốt nghiệp Đại học Stanford trước khi kết hôn cũng là giám đốc marketing. Mọi người sẽ cảm thấy cô ấy lợi hại, xứng với bạn anh đúng không? Nên em nhất định cũng phải có. Em không muốn kẻ khác nói em không xứng tí gì với anh. Phong Đằng thuyết phục vô hiệu tức tối tiết Sam Sam, rốt cuộc sao em lại liên hệ anh? Với thi cử vậy, em nghĩ em đang xin việc à, Sam Sam vội vàng ngoan ngoãn, không phải đâu, là thế này. Em ví dụ nhé, đại boss anh chính là đại boss trong phụ bản tình yêu nhé, muốn lấy được boss thì phải luyện chức năng trước đã. Im lặng, Phong Đằng lên tiếng có vẻ u ám, tiết Sam Sam, em không rảnh đi chơi với anh, mà có thời gian chơi game. Chấm chấm, không, không, Sam Sam vội vàng thanh minh, em chỉ ví dụ vô vơ thôi. Sắc mặt Phong Đằng càng âm u. Ồ, bây giờ chơi đến cửa thứ mấy rồi? Hả, phụ bản tình yêu, Sam Sam, ồ, vừa nhập môn, Phong Đằng trầm ngâm, nhanh lên, anh đợi sốt ruột lắm. Sam Sam, ồ, em sẽ cố hết sức, không thể chính boss chui ra à, Phong Đằng thăm dò. Đó chính là bác đấy. Ừ, vậy báo trước phần thưởng qua cửa vậy. Cuộc đối thoại kỳ quặc tạm ngưng, anh nhân lúc đèn đỏ, nghiêng người hôn cô. Sam Sam, ngỡ mình đã thuyết phục được đại boss, ai ngờ hai hôm sau, đại boss lại dẫn cô đi ăn cơm. Lần này vẫn là một nam một nữ, người đàn ông vẫn là bạn quan hệ lâu đời của boss, xuất thân đại gia, phong độ người người, ừ, chỉ hơi thấp một tí. Còn người phụ nữ, oa, Sam Sam vẫn giữ thái độ dè dặt nhưng trong lòng đang gào thét điên cuồng, là một ngôi sao nổi tiếng, sau đó vẫn trên xe, sau khi đã ăn xong và rời đi. Phong Đằng, thấy rồi chứ, lần này không có đại học Stanford, không phải giám đốc marketing, chẳng có bằng cấp gì cả. Người ta là ngôi sao nổi tiếng đó, ngôi sao nổi tiếng. Sam Sam cuồng loạn, ing, người ta còn cần bằng cấp làm gì, gương mặt đó chính là bằng cấp rồi còn gì. Phong Đằng hừ một tiếng, ngôi sao nổi tiếng nhiều hơn em cái gì. Sam Sam tuy cảm thấy lời này của anh rất trơ trẽn nhưng trong lòng vẫn thầm sung sướng, mặc dù ngoài miệng thì vẫn tỏ ra ý tứ một chút, ít nhất thì đẹp hơn em chứ. Phong Đằng nghe xong quay sang quan sát cô, cũng đúng. Sam Sam giận, ghét quá. Sự thật gì đó, chỉ có thể do chính mình nói, là bạn trai cũng nói thế à, chẳng ra thể thống gì. Sam Sam quay ngoắt đi, em chỉ không biết trang điểm thôi, không trang điểm rồi so sánh xem. Phong Đằng phát phì cười vì cô, dừng xe bên vệ đường, cắn một phát lên gương mặt trắng trẻo đáng yêu của ai kia, nào, để anh kiểm tra xem có phải là không trang điểm thật không. Hôm sau nữa lại là lúc ăn cơm, Sam Sam đoán đại boss lần này chắc chắn sẽ tìm người khoảng cách rất xa nhau để thuyết phục cô gái lần này có lẽ không bằng cấp cũng chẳng có gương mặt ngôi sao rồi. Nhưng đại boss à, anh rốt cuộc là đang an ủi hay? Công kích cá nhân thế hả, Sam Sam trong lòng đã nước mắt đầm đìa. Nhưng bất ngờ một điều là, lần này lại là một cô nàng cực phẩm. Cực phẩm, mang nghĩa tích cực, đầu tiên người ta không trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp, thứ hai là xuất thân của người ta rất kinh khủng, thứ ba là người ta cũng tốt nghiệp trường danh tiếng, cái nữa là người ta vẫn đang làm việc trong công ty của nhà mình, chức vụ rất cao. Nếu nói lúc vào Sam Sam là ngọn đuốc cháy hừng hực thì lúc ăn xong ra ngoài cô đã biến thành ngọn lửa yếu ớt của que diêm, cô cảm thấy lòng tự tin của mình giống như ngọn nến tàn trong gió, chỉ cần làn gió thoảng qua thôi thì sẽ tắt lịm hoàn toàn. Phong Đằng, thấy chưa? Sam Sam ủ rũ nói, Linh Linh đẹp như thế, giỏi giang như thế, không xứng với ai kia chứ. Phong Đằng trầm tư một lúc, người anh nói là bạn trai cô ấy. Hả, Sam Sam bắt đầu nhớ lại bạn trai của Linh Linh, hình như cô đã quên mất người đó dáng vẻ thế nào, thực sự là một người như vô hình ấy, hình như cũng rất bình thường. Thế là vật tham khảo mà đại boss cho cô xem lần này, là ông chồng người ta xem là lá cây à không? Xem là đất mới đúng. Ngọn lửa que diêm yếu ớt trong gió của Sam Sam, xòe. Một tiếng tắt lịm, lúc đại boss định đưa cô đi gặp bạn lần thứ tư, Sam Sam đã từ chối chắc như đinh đóng cột, còn viện cớ đi dạo phố với Phong Nguyệt nữa. Đùa à, cứ ăn thế nữa thì sẽ không tiêu hóa nổi đâu. Sau khi từ chối boss rồi, Sam Sam vội vã gọi cho Phong Nguyệt hẹn cô cùng đi ăn tối. Lúc ăn cơm, Sam Sam không nén được than khổ thêm mắm dặm muối chuyện kinh khủng Phong Đằng làm để kể Phong Nguyệt nghe. Kết quả là Phong Nguyệt bị chấn động, quên bẵng cả chuyện mình đang kêu gào. Giảm cân, ăn liền mấy miếng bò kho. Buổi tối lúc đi ngủ, Phong Nguyệt kể chuyện này cho Ngôn Thanh nghe, bất giác thở dài. Thì ra em vẫn chưa hiểu ông anh mình. Sao lại nói thế, em phát hiện ra ông anh em thực ra vẫn còn trẻ con lắm. Phong Nguyệt gối đầu lên gối, vừa nhớ lại vừa nói, lúc nhỏ anh ấy thích đưa em đi đùa giỡn người khác mà rất biết giả vờ, bắt nạt người ta còn ra vẻ nghiêm chỉnh, chẳng ai nghi ngờ anh ấy cả, anh chị họ của em toàn phải hứng tội cho anh ấy. Về sau ông nội thất vọng về bố em, bắt đầu bồi dưỡng anh ấy, lúc anh ấy còn rất nhỏ đã dẫn tới bàn đàm phán, anh em mới bắt đầu thôi ham chơi. Em lại quên mất những chuyện này, Ngôn Thanh, một người em gái như em có phải là không đáng là em không? Ngôn Thanh an ủi, làm sao trách em được, em không nói thì anh cũng không nhìn ra là anh trai em lúc nhỏ lại như. Thế, đúng thế, Phong Nguyệt nói, nên anh em và Sam Sam ở bên nhau cũng có lý, anh thấy anh ấy có vẻ vui vẻ hào hứng ghê chưa, em thì không tưởng tượng nổi bộ dạng anh ấy đùa giỡn lệ chữ đâu. Cô vùi đầu vào lòng Ngôn Thanh, em sắp ghen tị rồi, Ngôn Thanh, trước kia bạn gái của anh em đều không cho em cảm giác này, em cứ cảm giác vẫn là anh em, bây giờ em thấy anh ấy hoàn toàn không thuộc về em nữa rồi. Ngôn Thanh cố ý cho mày, Phong Nguyệt, trước kia anh không phát hiện ra em còn có tâm lý yêu anh trai đấy. Em có đâu, Phong Nguyệt nũng nịu đẩy anh một cái. Ngôn Thanh nói, đừng nghĩ nhiều nữa, tình cảm của họ tốt, chúng ta nên vui mới phải. Em rất vui mà, chỉ là hơi ghen tị một chút. Ông anh từ nhỏ đã yêu quý bảo vệ mình, thật sự đã thuộc về người khác mất rồi. Lần trước anh ấy nói là anh ấy kén chọn, em thầm nghĩ, điều kiện. Sam Sam rất bình thường, anh chọn lựa thế nào mà lại chọn Sam Sam, bây giờ xem như em đã hiểu rồi. Người anh cô cần là một cô thỏ trắng có thể khiến anh thoải mái vui vẻ, phượng hoàng này, khổng tước này, dù có đẹp mấy cao quý mấy cũng vô dụng, vì bọn họ không phải là thỏ trắng. Ừ, kết hôn là chọn thích hợp, không phải chọn tốt nhất. Em thấy đấy, anh không phải là người tốt nhất nhưng em cũng chọn anh mà. Phong Nguyệt cười, còn em thì sao? Em là người hợp nhất hay tốt nhất? Ngôn Thanh nói, em là người tốt nhất và cũng là hợp nhất. Cuối cùng chuyện học thêm lớp phụ đạo CPA đã được giải quyết thế này. Ngày nọ tan sở trên đường về nhà, Sam Sam kể cho đại boss nghe một câu chuyện, hôm nay em thấy có một topic thế này, một người đàn ông cố gắng phấn đấu vì tương lai hai người, kết quả cô bạn gái lại oán trách anh ta. Không có thời gian ở cùng cô và chia tay nhau, kết quả là mọi người trả lời đều nói là bạn gái anh ta không hiểu chuyện. Phong Đằng lập tức tỏ ra, sếp lớn, thời gian làm việc mà lên mạng. Sam Sam phớt lờ anh, tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình, cũng giống thế, khi cô gái cố gắng phấn đấu vì tương lai hai người, bạn trai lại ở cạnh oán trách không ở cạnh anh ấy gì gì đó thì là không hiểu chuyện nhất đấy. Phong Đằng, vì tương lai chúng ta, chấm, Sam Sam gật đầu, Phong Đằng, em tiếp tục đi học đi, vì tương lai chúng ta. Sam Sam chắp tay, cảm ơn đã hiểu. Phong Đằng thong thả thở ra một hơi, không ngờ lại có ngày tương lai Phong Đằng tôi lại bị thầy phụ đạo nắm trong tay. Cách chương.